Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232. Chương 1232. Không làm tròn trách nhiệm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dậy sớm, Vạn Phong cưỡi mô tô vác tinh thần đổi phát Loan Phượng đi tới Hoa hậu kỹ nghệ chợ phiên thời điểm. Để cho Loan Phượng mình đi làm, hắn phải đến kỹ nghệ chợ phiên bên trong đi xem. Kỹ nghệ chợ phiên chiếm diện tích mặc dù cũng không nhỏ, nhưng cùng lớn tập hợp so sánh cũng chỉ có thể gọi tiểu vu. Cùng lớn tập hợp bên trong lấy nhẹ phường nghiệp và kỹ nghệ nhẹ làm chủ không cùng. Nơi này là cùng một màu công nghiệp nặng sản phẩm nơi tập họp và phân tán hàng. Dĩ nhiên kỹ nghệ nhẹ sản phẩm vậy xen lẫn trong đó. Ở nơi này khối dài 100 mét chiều rộng 80 mét đất xây dựng lên. Vốn là đáp 3 chuyến đi hướng đông tây 2 tầng lầu. Bây giờ đã đang đến gần bởi vì sông kia bên lại tăng thêm một hàng lầu nhỏ. Nhưng chính là như vậy cũng có chút chứa không nhỏ từ cả nước các nơi mà đến lớn nhỏ nhà máy. Bây giờ có xe ủi đất vẫn còn ở Áp Loan làm việc. Từ chỗ khác kéo tới đất ở Áp Loan nơi đó xây một tòa đất bá ngăn trở mỗi một tấn kỳ từ Áp Loan rót. Ngược đi lên nước, một khi cái này đất bá hoàn thành, đầu đông đem toàn bộ xây thành lầu nhỏ lấy chứa cả nước các nơi nhà máy hiệu buôn ở chỗ này bày sạp. Thiết điểm, những thứ này tầng 2 lầu nhỏ diện tích cũng không lớn. Một cái cửa tiệm chiều rộng cũng chỉ 4 mét cỡ đó. Một cái kề bên một cái. Lầu 1 chính là cửa hàng, giới thiệu mướn nhà máy sản phẩm. Lầu 2 cung cấp bọn họ dừng chân. Rất nhiều công nghiệp nặng nhà máy sản phẩm hàng mẫu căn bản không có thể dọn vào cái này chỉ có 40 mét vuông cửa hàng bên trong. Vì vậy rất nhiều cửa hàng bên trong đều là mưu đồ phiến và thu nhỏ lại mô hình làm chủ. Ở chỗ này bày sạp thiết điểm nhà máy bên trong. Có một bộ phận từ mấy năm trước là được là Hoa hậu hãng cơ giới phối bộ nhà máy hiệu buôn. Bây giờ những thứ này nhà máy hiệu buôn cơ hồ đều vào ở Nam Đại Loan thành lập phân nhà máy. Vì vậy Vạn Phong thấy mấy chục cùng mình nhà máy Nam Loan có quan hệ nhà máy cửa hàng. Nhà máy cửa hàng hơn, lựa chọn kỹ nghệ sản phẩm và tìm đời chế biến đến từ cả nước các nơi khách hàng cũng là nối liền. Không dứt, mỗi ngày nơi này cũng có mấy chục tông đến trên trăm tông giao dịch hoàn thành. Vạn Phong chủ yếu là muốn biết một chút bây giờ cả nước kỹ nghệ phát triển tình trạng. Cái này chợ phiên giống như một cái cửa sổ. Người ở chỗ này đi một vòng cơ hồ liền có thể hiểu ra TQ bây giờ kỹ nghệ tình trạng. Mỗi một công xưởng ở cửa hàng bên trong trưng bày hàng mẫu hoặc là mô hình. Mặc dù bề ngoài nhìn hoa hoa lục lục một phiến cảnh tượng phồn vinh, nhưng tổng được mà nói vẫn thuộc về vị trí sản nghiệp bình dân vị trí. Sản xuất sản phẩm kiểu dáng lạc hậu chất lượng vậy, tự động hóa trình độ cực thấp. TQ kỹ nghệ trình độ cần gấp một lần thăng cấp. Chỉ sợ là quy mô nhỏ thăng cấp. Nếu muốn sản phẩm thăng cấp thì nhất định phải có cao tinh nhọn máy chế biến giường. Hiện ở ngoại quốc mắc tiền 30 trở lên máy tiện căn bản là cấm chỉ nhập khẩu đến TQ. Phần lớn công xưởng vẫn đang dùng quốc sản phổ thông máy chế biến giường. Như vậy sản xuất ra sản phẩm nơi nào sẽ có thể đạt tới đẳng cấp cao tiêu chuẩn. Nhiệm vụ này liền do nhà máy Nam Loan đi làm đi. Coi như nhà máy Nam Loan tương lai bắt chước tô thức máy tiện còn chưa đạt đến quốc tế nhất lưu trình độ, nhưng vượt qua trước mắt trong nước phần lớn nhà máy còn không thành vấn đề. Nhưng là những thứ này máy tiện đủ mẫu mã, một ngón tay nhà máy Nam Loan mình căn bản sản xuất không tới. Nhà máy Nam Loan tương lai chỉ huy sản xuất những thứ này máy tiện ở giữa mấy loại tổng hợp chế biến trung tâm, còn lại bừa bộn máy tiện Vạn Phong chuẩn bị trao quyền cho một chút có ý hướng nhà máy sản xuất. Như vậy có thể ở trong thời gian ngắn cầm TQ máy tiện sản xuất trình độ tăng lên một cấp bậc. Dĩ nhiên bọn họ cũng không là làm gì lôi phong, là muốn thu nhập số ít trao quyền phí. Bất quá bây giờ bọn họ bắt trước còn không có thành công. Tự nhiên cũng không có đạt đến và một ít máy tiện chế biến xí nghiệp hợp tác thời điểm. Chính là bắt trước thành công trao quyền công việc cũng không cần phải Vạn Phong ra tay. Tự nhiên có người ra mặt tiếp xúc. Vì vậy Vạn Phong bây giờ chính là đi tới lui xem. Ngừng ngừng hỏi một chút. Bởi vì Vạn Phong lâu không có ở đây, Tương Uy xuất hiện. Nơi này phần lớn người cũng không nhận ra Vạn Phong. Thái độ tốt, tính khí tốt, người còn biết trả lời Vạn Phong nói lên vấn đề. Nóng nảy người bình thường đối với Vạn Phong liền yêu trở không để ý tới. Vạn Phong vậy không thèm để ý. Cứ như vậy đi tới lui ngừng ngừng, sau đó Vạn Phong dừng ở một cái kêu là Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy cửa tiệm trước cửa. Thấy Hoàng Hải pin xe, Vạn Phong cũng biết đây cũng là bổn huyện cái đó nổi tiếng xí nghiệp. Hồng Nhai Hoàng Hải Bình ắc quy nhà máy ở năm 95 trước kia sản xuất Hoàng Hải bài axit chi bình. Ắc quy ở cả nước đều là rất nổi danh, nhưng là bọn họ quyền tài sản ý thức không cường liệt. Làm nhiều năm như vậy bình ắc quy lại không có ghi danh mình nhãn hiệu. Sau đó bị phương Nam một cái nhà máy cướp tiền cuộc Hoàng Hải nhãn hiệu. Thưa kiện thất bại sau, Hoàng Hải nhà máy bất đắc dĩ cầm sản phẩm đổi thành Hoành buôn bán trên biển. Tiêu, nhưng là sản phẩm nhưng thật nhanh mất đi thị trường. 2 năm sau liền vỡ nợ. Đời này bọn họ hẳn không có loại này phiền não. Bởi vì Hoàng Hải bảng hiệu nhãn hiệu mấy năm trước bị Vạn Phong đăng ký. Tương lai chẳng qua chúng tiêu ít tiền từ Vạn Phong trong tay cầm nhãn hiệu mua về. Dĩ nhiên Vạn Phong ghi danh cái này nhãn hiệu cũng không phải nói là bảo vệ chúng. Hắn vẫn là có mình mục đích. Bây giờ Hoa Hậu sản xuất xe ủi đất, xe ba bánh. Bao gồm nhà máy Nam Loan không đâu vào đâu dùng bình ắc quy cùng với trên xe gắn máy nhỏ bình. Ắc quy đều là cái này nhà máy sản xuất. Đừng xem Hồng Nhai ở cả nước không có danh tiếng gì. Nhưng là cái này bình ắc quy nhà máy sản phẩm hay là để cho khách hàng vô cùng hài lòng. Nhưng là bọn chúng sản phẩm tương đối đơn độc. Chính là một loại axit chì bình ắc quy. Điều này cũng không có thể trách chúng. Bây giờ trên thị trường hẳn rộng rãi nhất cũng chính là loại này bình ắc quy. Vạn Phong rất hy vọng chúng có thể lái được phát nghiên cứu một ít những thứ khác pin sản phẩm. Nếu như không có tiền hắn có thể đầu tư. Bất quá người ta bây giờ sản phẩm bán được hồng hồng hỏa hỏa. Không nhất định có phương diện này hứng thú. Cái này không gấp. Hắn bây giờ cần chính là nguyên thủy tiền bạc tích lũy. Làm hắn có đầy đủ nguyên thủy tích lũy lại hướng những thứ này lãnh vực xuất phát. Pin nghề hắn là nhất định phải tiến vào, bởi vì tương lai rất nhiều sản nghiệp đều là không thể rời bỏ pin. Thật ra thì Vạn Phong bây giờ có Hoàng Hải nhà máy ghi danh nhãn hiệu. Hắn muốn lấy được cái này xưởng còn thật không phải là việc khó gì mà. Chỉ cần mình không cho phép đối phương sử dụng cái này nhãn hiệu. Cái này xưởng liền được rơi vào hỗn loạn bên trong. Vạn Phong lắc đầu. Ta là cái loại đó tiểu nhân hèn hạ vô sỉ sao? Mình chính là tương lai muốn cái này xưởng cũng sẽ lấy nhập cổ hoặc là nhận thầu hình thức quang. Mình tránh đại nắm trong tay. Loại này hèn hạ sự việc mình khinh thường đi làm. Cái ý nghĩ này một ra đời. Vạn Phong tự mình cảm giác lập tức lương tốt. Cảm giác mình cả người cũng tản ra chánh khí. Loại này tốt đẹp cảm giác để cho dưới chân hắn sinh gió. Lâng lâng phiêu trở về nhà máy Nam Loan. Đại cứu, ta để cho Tưởng Minh kéo trở về 2 đài xe ủi đất đâu. Chư Dũng chần chờ một chút. Người nói là vậy 2 cái lớn người là xe ủi đất. Vạn Phong gật đầu. Ta còn lấy là người mua 2 cái đầu xe lửa đây. Cái này kéo. Ngươi xem vậy bánh xe nó cũng không khả năng là xe lửa nha. Lớn như vậy 2 đồ chơi mà thả vào. Trong sân ta ngại chiếm chỗ. Ban đầu lớn bàn là kéo lúc tới ta trực tiếp để cho kéo đến công xưởng phía sau trên đất trống. CMN, đại cữu ngươi đủ rồi à? Vậy 2 đài xe ủi đất nhưng mà xài không ít tiền. Ngươi thì tùy ném đi ra bên ngoài dầm mưa dãi nắng.